Thiện tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả giải thoát. Di già dạy thiện tài nên học thêm nhiều lĩnh vực sống khác, như ở phương Nam có Tụ Lạc Trúc Lâm, nơi đó trưởng giả giải thoát sinh sống. Ông có một sự nghiệp rất lớn, giàu có nhưng không hề quan tâm đến, mà tài sản vẫn không bị mất mát. Chúng ta thường thấy có ba hạng người giàu có ở thế gian. Hạng thứ nhất do lừa đảo mà giàu, thì ngày trước sống sang trọng như ông hoàng, ngày sau vô nhà đá. Trong thoáng chốc, sự nghiệp tan như mây khói. Phật tử không nên làm giàu theo kiểu ấy. Việc tạo của cải, phước báo theo Phật đòi hỏi, chúng ta phải có đức tánh chân thật mới có thể tiến xa lâu dài được. Người xưa thường nói, chỉ có thể lừa được một người, không lừa được tất cả. Lừa được một lần, nhưng không lừa được suốt đời. Tôi có một người bạn giỏi, khôn, nhưng không lừa được ai nữa, vì tướng lừa đảo đã hiện rõ. Hạng thứ hai giàu có là do sức lao động tay chân và trí óc của họ. Tuy nhiên, ráng sức tạo được sự nghiệp thì mệt hết hơi, mắt mờ, tóc rụng. Nhìn thấy cách làm giàu theo kiểu suốt đời làm tôi mọi cho vật chất, chúng ta cũng khiếp sợ. Kinh Dược Sư nhắc những người đã chết, bỏng sẻn lo giữ của cải, phải sám hối những lỗi lầm ấy để nhẹ nhàng đi đầu thai. Loại người kiểu mẫu giàu có mà Phật đưa ra cho các Bồ Tát là trưởng giả giải thoát. Theo Phật, tu được phước, tạo được phước, thì phước đức đó quyết định cuộc sống giàu nghèo của chúng ta. Và chỉ có phước đức mới gắn liền với linh hồn chúng ta. Chúng ta đi đến đâu thì phước đức đi theo đó. Đức Phật chia ra 5 loại phước mà chúng ta nên tạo. Phước thứ nhất, sống trên cuộc đời không gì tốt hơn là tâm được an vui. Các tỳ kheo không có tiền của nhưng là người hạnh phúc nhất vì tâm giải thoát an vui, chẳng khởi tham muốn gì. Phước thứ nhất, tâm chúng ta luôn thanh thản, không phải tính lo gì. Tuy nhiên, người không biết lo, không biết tính, chẳng có sự nghiệp gì, đó không phải là mẫu trưởng giả của Phật dạy cho Bồ Tát. Trưởng giả theo Phật, tâm không lo nhưng nắm trong tay cả một cơ nghiệp lớn lao, tốt đẹp. Từ khởi điểm phước báo là tâm thanh thản. Có được phước thứ hai là thân khỏe mạnh. Tâm thanh thản và thân khỏe là nội tài hay hạt nhân đưa ta đến chân hạnh phúc niết bàn. Được hai phước này, chúng ta vào đời sẽ có bạn tốt. Tôi thấy rõ điều này, người khó tánh thì ít ai dám kết bạn. Người hiền lành, rộng lượng mới có nhiều bạn tốt, làm được nhiều việc, hoặc tuy nghèo nhưng có được bạn tốt cũng làm được việc. Phước kế tiếp là có được của cải và nhận thức không sai lầm. Trưởng giả giải thoát, giàu có không phải do lừa dối, chụp giật. Ông là người có phước, đầy đủ 5 điều: tâm an, thân khỏe, bạn đối xử tốt, tiền của dùng không hết và quyết định đúng đắn. Từ đó, của cải tự tìm đến ông. Nhưng nếu hết phước, 5 thứ này tự ra đi, ta thường nói quả lai thành ám. Quả đến thì trí không còn thông minh, quyết định sai lầm. Thường được kinh diễn tả là hoa trên đầu chư thiên bị héo tàn. Vì quyết đoán sai, tài sản bị mất, thì người cộng tác cũng sa vào nghèo đói, bất mãn chống đối. Ta phải đối phó, sanh tâm buồn bực, đau khổ, đến ngã bệnh mà chết. Cuộc đời tốt đẹp, đi lên cũng từ 5 phước trên, và xuống dốc, mất đi cũng theo hướng đó. Chúng ta nhìn cuộc đời mình và người như vậy mà rút ra kinh nghiệm sống. Thiện tài nhìn thấy cách sống của trưởng giả giải thoát, làm giàu nhờ phước báo. Mọi việc của trưởng giả đều có người lo liệu, làm thay tất cả. Ông thật an nhàn, không phải làm gì mà vẫn thành công. Dưới mắt của người thường, thấy trưởng giả giải thoát không làm gì. Nhưng thiện tài nhờ di già khai ngộ, thấy trưởng giả không làm bên ngoài, nhưng thật làm bên trong. Việc làm trong nội tâm mới quan trọng hơn. Thiện tài thấy trưởng giả giải thoát dưới 3 dạng: trí tuệ, phước đức và lòng tốt. Ông làm việc bằng 3 nội tài ấy, không giống người đời, mới là Bồ Tát. Điều này gợi cho chúng ta nên nhìn người qua phước đức, trí tuệ, tấm lòng của họ. Nếu mất những thứ này, sẽ mất tất cả. Phước nhiều đời mà ta đã khổ công tạo nên, đời này ta mới có đủ 5 phước thì phải gìn giữ. Giữ phước dưới dạng tu hành. Kinh nói rằng trong nội tâm, trưởng giả giải thoát thường suy nghĩ về thế giới Phật. Ông nuôi phước đức trí tuệ bằng cách nay thấy thế giới Phật, mai nghe Phật thuyết pháp, ngày nọ thấy Đức Phật khác. Có thể hiểu rằng trưởng giả tu hành, đọc tụng kinh điển, hình dung được thế giới Phật. Nhận chân được chân lý Phật dạy thì trí tuệ sanh, bắt đầu có cái nhìn gần giống Phật. Trí sanh nên nhận thức cuộc đời không còn lỗi lầm sai trái, làm sao sự nghiệp sụp đổ được. Nhờ tiếp cận chư Phật, luôn nghe pháp Phật nên hiểu biết tăng. Trở lại cuộc đời thì ông là Phật, không ai hơn được ông. Từ đó, trưởng giả giải thoát không phải đối phó, nhưng không ai dám tranh chấp với ông. Vì bằng trí tuệ nhìn thấy căn tánh của người, chỉ một khởi niệm thay đổi trong lòng họ là ông đã nhận ra và ngăn chặn được hành động xấu. Học Phật, nghe pháp để nhìn cuộc đời thấy chính xác càng quý, giúp chúng ta bảo vệ được tất cả. Giải thoát trưởng giả cho thiện tài biết, sở dĩ người thấy ông không làm, vì những chuyện không đáng làm, ông chẳng làm. Việc đáng làm là tiếp cận chư Phật mười phương để học trí tuệ Phật và dùng trí tuệ đó lãnh đạo việc thế gian thì ông đã hoàn thành. Lãnh đạo theo Phật khác với thế gian, tuy sống nhàn hạ nhưng hành động đạt được kết quả chính xác, không ai có thể che giấu, lường gạt được, là mẫu hành đạo của trưởng giả giải thoát. Trưởng giả nhờ Phật hộ niệm, quyết định sáng suốt, thành công mọi mặt mà vẫn coi như không, xem là huyễn hóa, không để tâm tham chấp sự vật, người đời tưởng ông không làm. Trên bước đường tu, nhìn gương trưởng giả, chúng ta tu sao để được Phật hộ niệm mới có được quyết đoán đúng đắn. Dần dần thành công, tạo thêm những phước báo khác. Phước đức có thì sanh ở đâu, của cải tự tìm đến với ta. Hình ảnh giải thoát trưởng giả là mẫu người lãnh đạo ung dung tự tại theo kinh Hoa Nghiêm, ngầm chỉ cho nhân vật sống thật là ông Cấp Cô Độc, một vị trưởng giả nổi tiếng hộ đạo thời Phật tại thế. Bề ngoài, thấy Cấp Cô Độc không quan tâm đến công việc, chỉ dành thì giờ nghe Phật thuyết pháp, dốc cả tài sản để cúng dường mà phước báo vẫn tăng trưởng, của cải không bị cạn kiệt. Giải thoát trưởng giả không làm giống như Cấp Cô Độc, nhưng kết quả hành xử thì giống nhau. Thật vậy, giải thoát trưởng giả sống trong thiền định, không để ý đến bên ngoài. Nhưng ông thấy được thế giới Phật mười phương, thấy tâm niệm của người làm việc cho ông, không ai qua mắt ông được, ông không tiếp xúc, ràng buộc người, tâm thanh tịnh của ông tác động cho người tự phát tâm đến làm. Ông chỉ ở trong thiền thất, không quản lý, cũng không có người quản lý dùm, vậy mà công việc vẫn thành tựu tốt đẹp. Người Nhật chịu ảnh hưởng kinh Hoa Nghiêm. Các xí nghiệp thường áp dụng cách sinh hoạt như vậy. Họ đúc tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới cũng mang tinh thần này. Nghĩa là người lãnh đạo ung dung nhưng có lực chi phối vô hình. Bên ngoài không tiếp xúc mà thật sự tâm yên tĩnh của họ đến với tất cả người quen biết. Đó là lãnh đạo ở dạng tinh thần, tâm rất linh hoạt, đồng một lúc chi phối được tất cả người liên hệ. Trong khi hành xử theo vọng động thì chỉ chi phối được một người, không thể ảnh hưởng hai người đồng một lúc. Trong thiền định, một niệm tâm có sức linh hoạt truyền đến tất cả người. Như Đức Phật nói trong yên lặng với vô số người, chẳng những trong hiện tại mà cả quá khứ và trong tương lai. Chính điều kỳ diệu của vô tác diệu lực là Pháp Phật muốn dạy Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Thiện tài đồng tử thấy được đời sống tâm linh của trưởng giả giải thoát, vì đồng tử cũng có đời sống tâm linh như vậy, và cũng nhờ thiện tài học đạo với các vị chân tu, qua kinh nghiệm của Di Già dạy nhìn về chiều sâu của linh giác. Nhờ vậy, thiện tài và trưởng giả giải thoát hiểu nhau qua tâm linh. Trưởng giả không nói gì, nhưng thiện tài nhận được tiếng nói truyền thông qua tâm, cho biết trưởng giả đang tham quan học đạo với mười phương Phật và đem về áp dụng cho người liên hệ. Đó là cách lãnh đạo theo tinh thần Đại Thừa, không tổ chức mà thật là tổ chức tốt, vì việc đâu vào đó một cách nhẹ nhàng, không ép buộc hay mua chuộc người. Thiện tài học được pháp lãnh đạo của giải thoát trưởng giả trong thiền định xong, ông khuyên thiện tài nên đến cầu học với Hải Tràng Tỳ Kheo, vì thiện tài thông minh có thể tiến xa hơn. Điều này rất quan trọng đối với Đại Thừa Phật giáo, dạy người để giúp họ đi lên, không phải để bắt họ lệ thuộc ta. Học Phật cần nhớ tinh thần ấy, đừng nghĩ chúng ta giúp người thì ta và họ gắn bó nhau, không được tách rời. Không dạy người để nô lệ hóa họ, bắt họ kế nghiệp ta. Phật dạy khác, giúp được người theo yêu cầu của họ rồi, chúng ta không bận tâm nữa. Họ tiếp tục con đường của họ, việc của họ, đừng bắt buộc người theo ta. Thật vậy, các vị thầy của Thiện Tài từ bước khởi đầu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cho đến Hải Dân, Đức Dân, Thiện Trụ, Di Già, Giải Thoát Trưởng Giả và các vị kế tiếp sau nữa. Không có người nào muốn giữ chân Thiện Tài và đều bảo Thiện Tài tiếp tục con đường riêng, đừng làm việc của họ. 6. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ Kheo. Sau khi thọ học với trưởng giả Giải Thoát, Thiện Tài nghe lời chỉ dạy của trưởng giả, tiếp tục đến cầu đạo với Hải Tràng Tỳ Kheo, tiêu biểu cho mẫu Tỳ Kheo Bồ Tát vào đời độ sanh, giải thoát ngay trong trần thế. Thiện Tài đến đúng lúc Hải Tràng đang nhập thiền định. Thiện Tài kiên trì đứng chờ từ một ngày đến bảy ngày, chờ ông xả định để hỏi đạo. Nhưng Thiện Tài càng chờ thì ông càng nhập thiền lâu hơn. Thiện Tài quan sát, theo dõi, chịu đựng đến 6 tháng, dục bừng ngộ. 6 tháng thử thách mà Thiện Tài cố công mài dũa là phương cách để Hải Tràng luyện tập cho Thiện Tài tu thiền định, khác với tu thiền theo hình thức chỉ dạy ngồi xuông. Thiền Đại Thừa nhắm vào việc quan trọng là tiếp tâm. Hải Tràng nhập thiền tỏa ra lực thu hút Thiện Tài chú mục vào, nhiếp tâm theo dõi đến độ tâm dục bừng sáng. Cách truyền đăng tiếp tâm này cũng được Đạt Ma Tổ Sư thể hiện qua 9 năm ngồi xoay mặt vô vách, tạo thành sức thu hút Huệ Khả cao đến mức ông đứng ngoài trời băng giá mà không biết lạnh, tuyết ngập đến đầu gối mà không hay biết. Với cách giáo dưỡng bằng tâm, không dùng lời nói, tác động cho Thiện Tài sáng tâm. Và đắc đạo rồi, Thiện Tài thấy được cái vô hình, không chỉ đơn giản thấy Hải Tràng ngồi như củi mục, nhưng từ bên ngoài tiến sâu vô thế giới nội tâm, thấy được chân linh của Hải Tràng và học với chân linh mới là người thật tâm cầu đạo. Nhìn bằng mắt, Thiện Tài thấy Tỳ Kheo Hải Tràng không làm gì. Tuy nhiên, nhìn bằng tâm, thấy vị Tỳ Kheo này học được với 10 phương Phật. Vì vậy, Hải Tràng im lặng mà Thiện Tài thấy được đạo. Đạo này là gì? Trước tiên, kinh ghi rằng Thiện Tài thấy dưới hai bàn chân của Hải Tràng có vô số trưởng giả và cư sĩ. Nếu chúng ta nghĩ từ chân của Hải Tràng có nhiều trưởng giả cư sĩ giọt lên thì thật là mê tín. Theo tôi, điều này cần nhìn ở dạng vô hình, thấy được lực vô hình của Hải Tràng Tỳ Kheo tác động đến vô số trưởng giả cư sĩ, khiến họ phát tâm làm tay chân quyến thuộc của ông. Đó là cách nhìn để chúng ta đi sâu vào đạo. Trên bước đường tu thâm nhập yếu nghĩa của Hoa Nghiêm, chúng ta mới hiểu tại sao có những vị hòa thượng hiền lành không làm gì mà Phật tử cung kính tôn trọng, sẵn lòng tận tụy với họ. Trưởng giả là người giàu có, hằng tâm hằng sản, đóng góp tích cực cho đạo. Cư sĩ là người sống trong sạch, làm tất cả việc thế gian nhưng tâm vẫn chí đạo. Hai thành phần này hết lòng gánh vác Phật sự thì việc khó cũng hoàn thành. Thiện Tài đầu tiên bắt gặp được chân linh của Tỳ Kheo Hải Tràng, nghĩa là nhận ra được người thân tín của Hải Tràng toàn là cư sĩ, trưởng giả, nên ông ngồi yên, mọi việc có đệ tử giỏi, giàu có, đạo đức đảm trách toàn bộ. Thực tế, chúng ta cũng thấy vị Tỳ Kheo nào được thành phần tốt giỏi đi theo thì họ thành công nhiều việc, trái lại, thành phần xấu ăn hại bám theo thì một lúc chùa sập, thầy cũng thành thân tàn ma dại. Sau đó, Thiện Tài thấy từ đầu gối của Hải Tràng xuất hiện trăm ngàn ức sát đế lợi, Bà La Môn. Bà La Môn thuộc giới trí thức vì tự cho rằng họ sanh trên đầu Phạm Thiên. Sát đế lợi được xếp vào hàng quý tộc từ trên trời xuống. Chúng ta không nên hiểu là từ đầu gối Hải Tràng có trí thức và quý tộc chui ra. Ý này nhằm diễn tả người trí thức và quý tộc kính phục hiểu biết của Hải Tràng, đến độ quỳ gối chắp tay cúi đầu công nhận ông là bậc thầy. Chúng ta thấy trong sinh hoạt đời thường, việc ảnh hưởng cho giới trí thức và quý tộc kính trọng là điều không đơn giản vì hai giới này rất kiêu ngạo. Hải Tràng không nói gì mà họ kính nể, đó là mẫu người tiêu biểu làm nên đạo nghiệp. Vì vậy, tôi thấy rõ nếu người đời còn khinh thường người tu thì chúng ta khó hành đạo. Khi được bốn giới là trưởng giả, cư sĩ, trí thức, quyền quý, quy phục, tất nhiên dễ dàng làm được việc lớn. Các tổ sư lập giáo khai tông cũng vậy, đến nơi nào lập chùa đều được chính quyền địa phương kính trọng. Điển hình như ở tổ đình Giác Lâm, Tổ Viên Quang về ở trên đồi, tu trong am tranh nhỏ, văn nhân thi sĩ với trí thức kính phục tìm đến thỉnh ông chỉ giáo, khiến cho Tổng trấn Trịnh Hoài Đức cũng phải kính nể. Ngoài ra, Thiện Tài nhìn thấy hai bên vai của Hải Tràng Tỳ Kheo có vô số Atula Dương và Dược Xoa Dương xuất hiện. Đó là hai thế lực mạnh làm hiệp sĩ bảo hộ. Trên bước đường tu, chúng ta hiền nhưng phải có người mạnh bảo vệ, thường được gọi là hộ pháp Long Thiên. Trên vai có thần Atula theo hộ vệ thì tà ma quỷ quái không thể tác hại được. Thiện Tài nhìn thấy sức bảo hộ đối với Hải Tràng Tỳ Kheo rất lớn. Đó là thế lực vô hình của Atula hỗ trợ và sức mạnh hữu hình của người trên cuộc đời bảo vệ. Nhờ đó, ông ngồi yên mà thế lực ác không dám quấy rầy chọc phá. Đạo Pháp cần người giỏi, mạnh, nhanh, xả thân gánh vác Phật sự, được tiêu biểu bằng hình ảnh thần La Sát, Dược Xoa ở trên hai vai Hải Tràng. Trên mặt của Hải Tràng, Thiện Tài thấy vô số trời đế thích Phạm Thiên xuất hiện. Từ Chân là cư sĩ, nay đổi thành Đế Thích, và từ Bà La Môn đổi thành Phạm Thiên. Theo Ấn Độ giáo, Phạm Thiên là cha đẻ của muôn loài, Đế Thích là Thượng Đế. Cả hai cùng cung kính hướng về Hải Tràng Tỳ Kheo. Từ hai mắt của Hải Tràng xuất hiện Nhật Luân Dương chiếu khắp mười phương thế giới, tiêu biểu cho ánh sáng mặt trời soi sáng khắp nơi. Nói cách khác, tầm nhìn của Tỳ Kheo thấu suốt mọi việc của chúng sanh. Trên đỉnh đầu của Hải Tràng xuất hiện vô số Bồ Tát Như Lai. Nói chung, Hải Tràng thiền định không nói, không làm, nhưng mọi việc đều thành tựu tốt đẹp vì đã được ông thực hiện trong thiền định, tạo thành tác động trong yên lặng mới là điều quan trọng. Trên tinh thần ấy, kinh diễn tả từ đầu xuống chân của Thiện Tài có đủ thành phần tốt xuất hiện, nhằm nói lên ý nghĩa từ chân là địa ngục A Tỳ cho đến đầu là trí tuệ Như Lai tuyệt vời, hay từ chỗ thấp nhất trần gian đến cao nhất trong thiền định, chỗ nào cũng có lực của Hải Tràng Tỳ Kheo chi phối đến. Dưới mắt người ngoài chỉ thấy Hải Tràng ngồi yên và Thiện Tài đứng trơ ra. Nhưng thật sự, đối với Thiện Tài thì trong yên lặng ấy được Hải Tràng đang chi phối cả vũ trụ pháp giới. Đó là ý mà Kinh Hoa Nghiêm ngầm chỉ. Học đạo phải học cho được thực chất của đạo ở dạng này, và tầm sư cần tìm cho được vị đắc pháp như vậy. Thiện Tài không học ngữ ngôn văn tự, nhưng đã học được tác động sâu xa của thiền định với trưởng giả giải thoát và ứng dụng pháp này để học tuệ giác với Hải Tràng Tỳ Kheo. Truyền pháp môn Bát Nhã Ba La Mật cho Thiện Tài xong, Hải Tràng khuyên đồng tử nên tiếp tục đi về phương Nam để học Bồ Tát Đạo với Ưu Bà Di Hưu Xã ở khu Viên Lâm tên là Phổ Trang Nghiêm của nước Hải Triều. 7. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu Bà Di. Trên bước đường cầu đạo, ngoài các vị tỳ kheo phạm hạnh sáng suốt như Đức Dân, Hải Dân, Thiện Trụ, Hải Tràng, Thiện Tài còn tu học với hàng cư sĩ như Di Già và trưởng giả giải thoát, là mẫu người buôn bán, giàu có nhưng ung dung tự tại, sống đức hạnh, mang lợi ích cho người. Những nhân vật kiểu mẫu trên mà Kinh Hoa Nghiêm đưa ra nhằm nói lên tinh thần Phật giáo chẳng những không tiêu cực, yếm thế mà trái lại luôn mang lợi lạc cho đời. Tiến xa hơn nữa để vượt khỏi cố chấp về giới tính, Kinh đề ra nhân vật kế tiếp được Thiện Tài tìm đến học là Hưu Xã Ưu Bà Di. Phải nói đây là một thay đổi lớn được Đức Phật đề xướng. Thật vậy, xã hội Ấn Độ thời bấy giờ trọng nam khinh nữ, không bao giờ đàn ông lại lóng tai nghe đàn bà dạy. Nhiệm vụ của người phụ nữ chỉ là cái máy đẻ. Nhưng Đức Phật đã hướng mọi người về một tầm nhìn chính xác hơn. Theo đó, có người đàn bà không nên gần, nhưng cũng có người đáng kính trọng, không thể nói chung đàn bà là xấu. Nếu theo Hồi giáo hay Ấn Độ giáo coi thường đàn bà, thì Tây Phương kính trọng hoàn toàn đàn bà, cả hai đều không đúng. Để nói lên điều quan trọng ấy, phải mượn Hải Tràng Tỳ Kheo là một vị toàn năng, có uy tín, có sức thuyết phục, mới có thể khuyên Thiện Tài tìm học với Hưu Xã Ưu Bà Di, cho đến học với tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa và Thắng Nhiệt Bà La Môn. Đó là hình ảnh các vị thầy hướng dẫn hoàn toàn trái với tinh thần Phật giáo nguyên thủy, nhưng Kinh Hoa Nghiêm lại coi như tiêu biểu. Điều này không có nghĩa khẳng định rằng Bà La Môn, ngoại đạo hay tiên nhân hoàn toàn tốt, nhưng phải hiểu con người là quyết định. Ai giỏi, tốt, chúng ta học. Đừng đóng khuôn, mang thành kiến, tự ái, không học sẽ dốt suốt đời. Dẹp bỏ ý thức ngoại đạo, điều nào hay, tốt, chúng ta học. Đó là tinh thần cầu tiến của Kinh Hoa Nghiêm đưa ra. Tâm đắc tư tưởng này, trong đời tôi, ngoài bạn tu đồng màu áo, tôi còn có bạn tu khác tôn giáo và học được những nét thiện mỹ của họ. Thiện tài tinh học tôn thờ thiện tri thức không mệt mỏi, tinh hải tràng không bao giờ dối gạt, vì đạo Bồ Tát thì người thường không thể hiểu được, quan trọng là tư cách của người hướng dẫn. Hiểu biết, tu hành và quyến thuộc của tỳ kheo hải tràng có những điều ưu việt, nên thiện tài tin tưởng hoàn toàn ở chỉ giáo của hải tràng, xóa tan tâm do dự để đến học đạo với nữ cư sĩ Hưu Xã, học những gì chưa biết, chưa đắc. Học được với hải tràng tỳ kheo pháp tam muội giải thoát, thì ông lại chỉ cho thiện tài đi tìm học pháp khác cao hơn. Học đạo theo nhị nguyên luận, phân biệt tốt xấu, thiện ác, không thể vào tri kiến Như Lai. Đạo Bồ Tát không phải nhị nguyên, nhưng dùng phương tiện để dần dần đưa đến đồng nhất thể. Bước đầu, thiện tài gặp tỳ kheo đức dân tu giải thoát, không dính líu cuộc đời. Nay gặp hải tràng là người tu xuất thế, nhưng ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời, làm gạch nối giữa chúng sanh và Phật. Từ trên đỉnh cao của mẫu tỳ kheo Bồ Tát giới là hải tràng, hạ xuống thấp nhất học với nữ cư sĩ Hưu Xã. Trong Kinh Pháp Hoa, Xá Lợi Phất nói người nữ có năm điều chướng ngại không thể thành Phật. Đức Phật xóa bỏ hoàn toàn cố chấp ấy bằng cách đưa ra hình ảnh long nữ thành Phật tức khắc, không cần qua quá trình tu học như Xá Lợi Phất. Đến đây thấy rõ mối liên hệ quan trọng giữa Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa nhờ Kinh Hoa Nghiêm giải thích làm sáng hơn. Hưu Xã cho biết ai nhìn thấy bà thì dù đau khổ thế nào, phiền não cũng tan biến và trở thành quyến thuộc của bà. Từ đó đến thành Phật, họ không bao giờ thối thất tâm Bồ Đề. Thiện tài hỏi Hưu Xã làm gì mà có được công năng lớn mạnh và hiểu biết vượt hơn hải tràng như vậy. Hưu Xã cho biết rằng thấy được lực của bà là điều không đơn giản. Nhưng thiện tài đã thấy được lực của Hưu Xã là đã phát tâm Bồ Đề rồi. Theo Hưu Xã, muốn thấy được bà thì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề và phải có Phật gia bị. Nhưng muốn phát tâm Bồ Đề cần có trực tâm, tức tâm tánh ngay thẳng, dịu hòa. Còn nhìn thấy nhị nguyên đối đãi nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, giỏi dở thì không thể nào thấy Hưu Xã. Kế tiếp phải hướng toàn tâm cầu đạo vô thượng, không tiếc thân mạng và mang hạnh nguyện độ tận chúng sanh. Có như vậy, ta và Hưu Xã đồng hạnh, đồng nguyện mới thấy nhau và trở thành pháp lữ của Hưu Xã, thấy được 84.000 Bồ Tát đồng hạnh với Ngài. Ta là quyến thuộc của Bồ Tát và Bồ Tát thành quyến thuộc với ta, nghĩa là hổ tương bất nhị. Một người một hạnh nhân lên thành 84.000 hạnh lành. Nên tất cả việc làm thế gian thực sự do bạn lữ của Hưu Xã làm. Và ngược lại, trong thế giới quan khác, tưởng rằng 84.000 Bồ Tát làm, nhưng sự thật là Hưu Xã làm. Hưu Xã nói rằng trong kiếp quá khứ, từ thời Phật Nhiên Đăng, Ngài đã phát tâm Bồ Đề, xuất gia làm tỳ kheo, làm tất cả việc công đức trong Pháp giới. Ý này được Phổ Hiền Bồ Tát nhắc trong Kinh Pháp Hoa rằng trồng căn lành với các đức Phật và được Phật hộ niệm. Kinh Hoa Nghiêm thì dạy rằng phải phát Bồ Đề tâm và được Phật hộ niệm. Vì vậy, thấy việc làm của Hưu Xã là hiểu được ý nghĩa long nữ thành Phật, không phải tự nhiên thành mà đã trải qua quá trình thân cận, cúng dường, thọ trì vô lượng Pháp Phật. Trên nền tảng xứng tánh thành Phật như vậy, Hưu Xã vượt hơn hải tràng tỳ kheo. Hưu Xã cho biết từ khi phát tâm Bồ Đề trải qua vô lượng kiếp quá khứ, Ngài đã thờ kính, cúng dường, tịnh tu phạm hạnh, thọ trì Pháp với 36 ức hằng hà sa Phật. Nghĩa là Ngài đã thành tựu viên mãn hạnh Bồ Tát, đạt quả vị vô thượng đẳng giác rồi. Vì thế, tuy bên ngoài mang thân người nữ, bên trong đã thành tựu Phật thân. Tinh thần Hoa Nghiêm dạy rằng không có hiện hữu nào của chúng sanh không phải là Phật. Hưu Xã còn cho biết trong quá trình tu vô lượng đạo Pháp với 36 ức hằng hà sa Phật, chư Phật Đông Phương thường đến trụ xứ của Ngài mà thuyết pháp, và chư Phật chính phương khác cũng vậy, không lúc nào Ngài không thấy Phật, không nghe pháp. Nhân hạnh Bồ Tát mà hưu xả gieo trồng với 36 ức hằng hà sa Phật trong vô lượng kiếp, và quả vị Phật mà Long Nữ thành tựu trong chớp mắt, tuy hai mà một, tuy một với nhiều không khác, thể hiện lý viên dung vô ngại của pháp giới Hoa Nghiêm. Từ thế giới giải thoát của hải tràng đi ngược về cuộc đời để quan sát, thấy được những cái trước ta cho là tầm thường, nhưng nay biết đạo, thấy quý. Ví như chưa có tri thức, không thể biết của báo phục tàn trong đất. Chưa ngộ đạo, chưa vào pháp giới, thì tất cả vật đối với ta đều là chướng ngại. Tuy nhiên, ngộ đạo rồi, cũng cùng một vật đó mà ta thấy đổi khác, và thấy đổi khác được là biết chính ta đã thay đổi. Thật vậy, ngày trước còn là phàm phu thì người nữ nguy hiểm, nhưng ngộ đạo thì hưu xả dẫn ta thâm nhập pháp giới. Hưu xả trở thành thiện tri thức, không phải là người nữ tầm thường của trần thế. Thể hiện tinh thần cầu học, thiện tài tìm đến hưu xả Ưu Bà Di, nơi ngài ở là khu vườn tên Phổ Trang Nghiêm. Đúng với tên gọi, vườn ấy trang nghiêm, nhẹ nhàng, thanh thản, tươi mát. Trên đường hành đạo, đến nơi nào tôi thường lưu tâm đến phong cảnh. Nếu cảnh sắc hữu tình làm chúng ta thấy vui, thanh thoát thì nên lui tới. Ở chùa có bậc chân tu hiền lành thì cảnh cũng dễ thương theo. Cảnh tùy thuộc người, nhìn cảnh của một quốc gia, một thành phố, một ngôi nhà, chúng ta biết được người chủ như thế nào. Điều này dễ hiểu, ví dụ đến một quốc gia mà rác xả đầy đường là biết ngay rằng nước đó lạc hậu. Hoặc đến một quốc gia như Pháp có nhiều hoa viên, cho đến cột đèn bao lơn các nhà lầu, chỗ nào cũng nở hoa, hoặc đến thành phố Nhật Bản rất sạch sẽ, ai mà không cảm tình. Nhìn thấy cảnh vườn nhà của hưu xả đẹp đẽ, thanh tịnh như vậy thì đoán được ngài là người như thế nào. Cảnh đẹp có được là nhờ tâm hồn người chủ sống nơi đó chi phối, và cảnh đẹp cũng tác động lại cho khách tham quan. Học đạo, chúng ta nên tìm đến những nơi như vậy để lòng lắng yên. Tâm hồn hưu xả Ưu Bà Di cao quý, thanh thản, không rắc rối như các bà khác ở thế gian, nên thiện tài đến được. Đàn bà bình thường thì tham lam, ghét ganh, nhưng hưu xả nghĩa là bỏ hết. Tâm bà không vướng mắc buồn phiền, âm mưu, thủ đoạn mới có tên như vậy và có đủ tư cách làm Ưu Bà Di. Ưu Bà Di tức nữ cận sự Tam Bảo. Tuy chưa xuất gia nhưng gần kề với đức tánh tốt của Tam Bảo là sáng suốt, bình đẳng, hòa hợp. Khi người đàn bà không sáng suốt thì hay nghĩ bậy, tin bậy, nói bậy, gần họ chắc chắn bị khổ lây. Trái lại, họ đã gần với Tam Bảo, tức gần với Phật nên sáng suốt, gần Pháp nên nhìn đúng sự thật, và gần Tăng nên hòa hợp. Đó là mẫu người tốt mới tạo được cảnh đẹp thanh tịnh ở nhân gian có thể thân cận. Thiện tài thấy cảnh trang nghiêm và người sống với nhau đầy an vui, thể hiện hình ảnh Phật vào nhân gian. Cảnh nhân gian hạnh phúc, giải thoát thì biến thành chùa, nhưng chùa mà tranh chấp thì đó là địa ngục của trần gian. Điều này khiến tôi nhớ đến Hòa Thượng Trí Tịnh nhắc cho tôi nghe lời nói của cụ Mai Thọ Truyền, rằng ở ngoài đời cụ thấy người ít nóng nảy hơn các thầy ở chùa. Các thầy ngồi lần chuỗi trong hiền lành, vậy mà đụng chuyện giữ không ai bằng, đó là điều quan trọng chúng ta phải thấy. Các sư nổi cơn giận hay liều mạng hơn người đời, vì họ không bị ràng buộc bởi của cải, gia đình, nên xem nhẹ chuyện sống chết, dễ bực tức, nổi nóng. Tôi có kinh nghiệm về việc ấy. Ở chùa, quanh năm nghe tiếng bản báo hiệu giờ tụng kinh, giờ ăn, giờ ngủ, không ai chọc phá chúng ta. Nhưng ra ngoài, gặp việc không như ý, phiền não cuồn cuộn nổi dậy ngay. Trong khi đó, người đời thường tiếp xúc với phiền não, họ trở thành quen hoặc chai lì, không phản ứng, hay vì có kinh nghiệm nên họ biết cách khắc phục. Còn người tu không kinh nghiệm, bước đến thì bị kẹt chân, đưa tay thì bị kẹt tay. Theo Đại Thừa, chỉ cho chúng ta nhận rõ ở chùa hay ở ngoài đời đều có người hiền, người dữ, người tốt, người xấu. Biết rõ để không bị mắc lừa kẻ xấu và học được với người tốt. Trên tinh thần ấy, bước chân vào đời hành đạo, thiện tài thấy được yên lành và tốt đẹp của hưu xả Ưu Bà Di thì học cái ấy, hưu xả dạy thiện tài, tùy duyên làm đạo, không tham vọng. Người đời phải tính toán lo nghĩ để tồn tại, nhưng hưu xả lại bảo thiện tài bỏ cho việc tự nhiên. Theo kinh nghiệm của hưu xả, việc xảy đến hay rời bỏ, chúng ta ghi nhận nó như vậy, không ham muốn, mong cầu. Hãy để cho sự vật tự nhiên, con người dễ thương nhờ tự nhiên, cảnh vật đẹp cũng nhờ tự nhiên. Hưu xả nghĩa là dẹp bỏ ý niệm gò ép. Gò ép người, gò ép cảnh đều bất lợi. Vì tư tưởng gò ép bị buộc lại sẽ nảy sinh tư tưởng bung ra, phản ứng lại. Nhưng người mẹ có ý ép buộc con thì nó sanh phiền muộn và người mẹ cũng không vui được, mẹ con lại có vấn đề. Hưu xả có nếp sống cao quý và người xung quanh tự bắt chước, tự theo, không bảo, không ép buộc. Thiện tài nhận thấy người đến với hưu xả được sống thoải mái, an lành, tạo thành một tập thể hòa hợp, thanh tịnh, thể hiện đúng nghĩa một tổ chức Phật giáo không tổ chức, không có kỷ luật ràng buộc mà mọi việc tự ổn. Tôi đã từng sống trong những tu viện mà mỗi người ý thức được việc của mình, tự vào khuôn khổ, không ai rầy, không ai thắc mắc, giận buồn. Nhờ hưu xả không có ý thức khống chế người, không cố chấp, khó khăn, buồn phiền, người tự nguyện đến học. Tâm hồn hưu xả yên vui như vậy, tạo thành cảnh sắc sống đẹp tự nhiên. Nhìn cảnh mà thiện tài cảm nhận được an vui đó. Hưu xả cho biết bà chỉ được một pháp duy nhất, ly ưu an ổn tràng. Nghĩa là không tham vọng khống chế người, chỉ thanh thản sống theo nhân duyên. Ai nhìn thấy bà thì không thối chuyển đạo vô thượng bồ đề, phiền muộn không thể sanh khởi và an trụ giải thoát. Bà khuyên thiện tài nên tiếp tục tham vấn vị tiên nhân tên Tỳ Mục Cù Sa. Giai đoạn trước, thiện tài học với hưu xả Ưu Bà Di, tức tín đồ cùng đạo, và nay sang học với tiên nhân ngoại đạo.